Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để thay cho tôi mượn một cái chân kế để tôi đo nhiệt độ cho cô ấy hay không? Hắn mỉm cười gian manh mà mở miệng hỏi. Cô y tá nghe được hai chữ cô ấy liền cười. Vậy cũng không cần, chúng tôi sẽ tới đây kiểm tra 4 giờ một lần. Nhưng thời gian khác, nếu như cậu không yên tâm thì sờ trán của cô ấy có nóng hay không là được rồi. Sờ cái trán ư? Khuôn mặt của Đinh Tiên Diễm đột nhiên nóng ran. Nhưng lại nghĩ đến bộ dáng chuyên tâm lắng nghe của hắn vừa rồi, giống như đang nghe một báo cáo gì đó rất là quan trọng, cô đột nhiên lại có một cảm giác kỳ quái, giống như hắn thật sự rất quan tâm cô vậy. Hiện tại huyết áp có một chút cao, tim đập hơi nhanh một chút. Y tá thuần phục động tác sau, đem hai ngón tay đặt chặt ở trên cổ của Đinh Tiên Diễm, vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa cất tiếng nói. Là tại hắn làm cho tôi tức giận. Cô giống to giống như một đứa bé đang tố cáo. Nghe thấy vậy, cô y tá khẽ mỉm cười, đem bọn họ trở thành một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình. Vệ Triển Dực khẽ cau mày lại. Huyết áp cao sao? Có cần phải uống thuốc không? Không cần đâu. Huyết áp tăng lên có thể rất là đau đớn. Tình trạng của Đinh tiểu thư khá tốt. Nếu như không có gì đặc biệt, chiều ngày mốt là có thể xuất viện được rồi. Chiều ngày mốt ư? Cô khó có thể chịu được mà la ầm lên. Cô y tá đồng tình, liếc nhìn Tiên Diễm một cái rồi cáo lui rời đi. Đinh Tiên Diễm vẫn rất là buồn bực. Tôi vốn là có thể gọi, đề nghị ông bác sĩ ấy cho tôi trở về. Như thế là rất tốt rồi. Lại còn muốn tôi lại đây 48 tiếng. Cũng chỉ là bị đạn lạc liên lụy, mắc mớ gì tới anh cơ chứ. Ai muốn anh tới nơi này để trông nom? Hắn cũng không lên tiếng. Mau cho tôi giấy bút đi. Cô thoáng người dậy, không cần vì vậy mà làm trễ nải công việc của mình. Cô nên nằm nghỉ. Nằm thì tôi viết như thế nào được đây? Không nằm, yêu cầu của cô không được đáp ứng. Hắn để chốt giường bệnh xuống, rồi sau đó móc ra bút máy từ túi áo cùng cuốn sổ. Nói đi. Nói cái gì? Cô trừng trợn mắt nhìn hắn. Nói cô muốn viết là cái gì? Cô đọc cho tôi chép. Tôi tự viết sẽ nhanh hơn. Cô có thói quen cầm bút vẽ vẽ trên giấy, ý tưởng như thế nào liền tuôn trào ra. Hắn đột nhiên đứng dậy. Cô ngồi dậy theo bản năng. Cô mới là không cần sợ hắn. Hai tay của Triển Vệ Dực chống ở hai thành giường, càng lúc càng nhìn đến gần Đinh Tiên Diễm. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, quần quần công sức chuyển đến trên người của cô. Nửa người của hắn đã ở trên giường bệnh rồi, ý định hôn cô một cái để biểu thị công khai quyền sở hữu. Cô hốt hoảng, đáy mắt tiết lộ tâm tình của mình. Không cho phép anh lại hôn tôi. Nếu không, không phải như vậy, tôi liền đá anh xuống đó. Chẳng lẽ cái tên này là Hoa Hoa công tử, nhân lúc cô bị thương muốn cợt nhả cô sao? Trên cánh tay đau nhức truyền đến, cô nhịn không được mà nằm lại ở trên giường. Hắn dừng động tác, đôi mắt đen tiền khó lường mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh mà tiến thêm một bước nữa, tôi thật sự sẽ đá anh xuống giường đó. Hai chân của cô đá loạn xạ, phát hiện người đàn ông này tránh đòn rất là tốt, dù cô đá như thế nào cũng không tới hắn. Tiểu sư nữ, anh vừa gọi tôi là cái gì? Hành động của cô giống như hệt một tiểu sư nữ vậy. Hắn cố ý dùng ngôn mập mờ phá tan sự phòng bị của cô. Anh nói vậy, tôi mới không là... Nhưng mà đợi một chút, cô không phải là sợ nữa thì mắc mớ gì tới hắn chứ? Chỉ có tiểu sợ nữa mới có thể sợ nam nhân đến gần như vậy. Cô trả lời lại một cách mỉa mai. Chỉ có Hoa Hoa công tử thay người yêu như là thay áo, mới như có thể thấy nữ nhân như là hồ báo thấy mùi, như mèo thấy mỡ. Vậy thì chúng ta có cùng suy nghĩ rồi. Anh nói cái gì? Trong đầu cô có chuông báo động vang lên rất là dữ rồi. Hồ đói, bắt xê. Hắn nói xong nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người, rồi hôn vào cái môi của cô. Nụ hôn lần này khác với lần trước, không có sự biểu thị công khai quyền sở hữu. Nụ hôn này sâu hơn, tuyệt hảo hơn. Hắn không khách khí một chút nào xâm chiếm môi lưỡi của cô, dùng sức chiếm lấy sự ngọt ngào. Đầu lưỡi của hắn ở trong miệng cô lật quấy. Nếu như không phải là vội vàng định trụ hai tay của cô, sợ cô lộn xộn làm đả thương chính mình, thì hắn đã sớm cởi áo của cô ra rồi. Chẳng biết tại sao, cô luôn có thể khuấy động dục vọng sâu kín của hắn, để cho hắn khó có thể kìm hãm khát vọng đối với cô, muốn ăn cô đến cái xương cũng không còn nữa. Đinh Tiên Diễm vốn đang cố gắng duy trì tinh thần tỉnh táo, nhưng bởi vì nụ hôn của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn khiến cho hai chân đá lung tung của cô dần dần thể xuống, mềm yếu đến bất lực, tự như là để bị hắn tốt tan ra rồi. Cái cảm giác thỏa mãn khi thân mật, sự ngọt ngào của hắn khiến cô không tự chủ mà đáp lại. Nhưng cô không biết phải làm sao cả, chỉ biết là không muốn dừng lại vào lúc này. Bộc trực mà cắn mút môi hắn, giống như chỉ thích đánh nhau với tiểu mã diêu, vừa vụng về lại vừa nhiệt tình. Hắn cười nhẹ một tiếng. Tình huống này cô còn muốn cùng hắn tranh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net